Đế Phi Lâm Thiên, chương 37, vô cùng đơn giản rút xuống dưới. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose Lục Đồng Liên bị Cố Phong Hoa động tác này như vậy sững sờ. Động tác trên tay cũng hơi chút chậm nửa nhịp, nhưng là làm trọng tài đạo sư sắc mặt nhưng lại đột nhiên nhất biến. Hắn cảm thấy một cổ cường đại khí tức, theo cái kia đóa tiểu tiểu nhân bạch hoa thượng cảm giác được. Sau đó, như hắn sở liệu, cái kia đóa tiểu bạch hoa bị Cố Phong Hoa vứt bỏ đến về sau. Ngay tại giữa không trung đột nhiên biến lớn, địa tuyến biến thành người đầu bình thường đại. Sau đó vô số cánh tay thô dây leo ầm ầm xuất hiện. Khí thế như cầu vồng đâm thẳng hướng Lục Đồng Liên. Yêu thực, Cố Phong Hoa là ngự thú sư. Dưới đài một mảnh hấp khí thanh, đều kinh ngạc nhìn về phía Cố Phong Hoa. Ai cũng không có xem qua Cố Phong Hoa ra tay. Nguyên lai nàng căn bản là không phải thánh sư, mà là một cái ngự thú sư. Hơn nữa rõ ràng có một cây yêu thực. Lục Đồng Liên cả người đều choáng váng. Cố Phong Hoa trong lòng của nàng vĩnh viễn là một đóa yếu đuối tiểu bạch hoa. Là có thể tùy ý nghiền áp đối tượng. Hiện tại đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Tại Lục Đồng Liên sững sờ thời điểm, tiện tiện tráng kiện dây leo đã hùng hổ rút đi qua. Lục Đồng Liên vận chuyển thánh lực, giơ lên trường kiếm muốn ngăn cản, nhưng mà chứng kiến phô thiên cái địa dây leo, trong nội tâm bay lên ý sợ hãi, cái trán hiển hiện bốn khỏa thánh châu lúc ẩn lúc hiện. Lòng của nàng tại thời khắc này dao động lợi hại, bên cạnh đạo sư nhìn xem một màn này, tại trong lòng có chút thở dài. Với tư cách thánh sư giai đoạn thứ nhất đấu thánh, nhất phẩm đến cửu phẩm, một khi vận chuyển thánh lực, cái trán sẽ hiển hiện tương đối ứng bạch sắc thánh châu. Nhưng là, một khi tâm cảnh bất ổn, thánh châu sẽ xuất hiện như Lục Đồng Liên loại tình huống này. Lúc ẩn lúc hiện, mà Lục Đồng Liên cái lúc này trường kiếm thượng bạch quang tại cũng là minh minh diệt diệt. Nàng tại e ngại. Cố Phong Hoa thích ý đứng tại phần đông dây leo đằng sau. Nàng đã biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ai mới là nhà ấm ở bên trong đóa hoa? Tam công chúa từ nhỏ đã bị lấy lòng thiên tư bất phàm. Người chung quanh cho tới bây giờ đều là nịnh nọt vuốt mông ngựa. Chưa từng chính thức đối chiến qua. Kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm. Vừa gặp phải chưa thấy qua tình hình chiến đấu. Tựu luống cuống tay chân. Nội tâm càng bối rối, như vậy chiến năm cạn bã, cũng tốt ý tứ tại trước mặt nàng kêu gào, yếu như vậy gà, cũng xứng làm cho nàng rút kiếm, nhu nhược bề ngoài Cố Phong Hoa, trong nội tâm đó là hung hăng càn quấy không thôi, khí phách bên cạnh giò, tam công chúa luống cuống tay chân, căn bản là không có xảy ra một kiếm, đã bị tiện tiện dây leo trực tiếp rút rơi xuống tỉ thí đài. Nàng sững sờ đứng tại tỉ thí dưới đài, sau nửa ngày cũng không có trở lại qua thần đến, Cố Phong Hoa, thắng, đạo sư tâm tình phức tạp tuyên án rồi kết quả, hắn cũng không có nghĩ đến, Cố Phong Hoa lại là một gã ngự thú sư, hơn nữa có một cây thực lực cường đại yêu thực, nhìn ra, cái này yêu thực căn bản là không có suất toàn lực, chỉ là chơi tựa như đem Lục Đồng Liên quất đi xuống. Cho dù biết đạo Lục Đồng Liên thiên tài tên tuổi hơi nước rất lớn. Nhưng là Lục Đồng Liên cũng là tứ phẩm đấu thánh A, liền như dạng đánh trả đều không có qua. Cứ như vậy bị rút rơi xuống tỉ thí đài. Đạo sư tuy nhiên trong nội tâm thổn thức, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là tuyên bố rồi kết quả về sau. Nhắc lại bảo cho biết một tổ khả dĩ đã bắt đầu. Phong Hoa, Lạc Ân Ân cao hứng nghênh đón tiếp lấy. Cố Phong Hoa nhếch miệng mỉm cười. Không có nhiều lời nói. Người chung quanh cũng rất nhiều đều hóa đá rồi. Kết quả như vậy, ngoại trừ Lạc Ân Ân mấy người bọn hắn người. Ai cũng thật không ngờ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lục Đồng Liên run rẩy lấy bờ môi. Thì thào tái diễn những lời này. Trung Nguyễn Oánh cũng là kinh ngạc nhìn xem Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa có yêu thực, Cố Phong Hoa là ngự thú sư, vì cái gì nàng hoàn toàn không biết, cho dù hiện tại cùng Cố Phong Hoa có vạch mặt xu thế. Nhưng là, trước kia nàng cùng Cố Phong Hoa quan hệ tốt như vậy. Cố Phong Hoa rõ ràng đều không có nói cho nàng biết nhỏ tí tẹo. Hoặc là nói, Cố Phong Hoa đã sớm nhìn ra cái gì, cho nên cái gì đều không cùng tự ngươi nói. Trung Uyển Oánh nghĩ đến đây, sau lưng có chút rét run. Cách chương.